Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 165 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Trảm duyên. Trảm tam sát là sát trong thái tuế. Cái gọi là tam sát là tuyệt thai dưỡng tam sát, thân thể thiên địa, tuyệt thai dưỡng tam phương. Tuyệt là kiếp sát. Thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Lại có thể coi kiếp sát, tai sát, tuế sát là tam thuật. Đây chính là trảm tam sát, là thuật mà Tô Minh học được lúc vẫn còn ở Ô Sơn. Năm đó Tô Minh dùng thuật này ở trong căn phòng của bộ lạc Phong Quyến triển khai ra thần thông giam cầm A Công. Hắn đưa tới kiếp sát lực, đánh bay phong ấn ở cửa. Chuyện này là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy trảm tam sát được vận dụng. Lúc đó hắn vẫn còn chưa biết điểm căn bản của thuật này. Lần thứ hai là lúc ở trên đại lục của Vu tộc, hắn mở ra lỗ hổng ở trên núi, đưa tới hóa âm, khiến cho sơn mạch đứt gãy, giống như là rồng phun hơi thở, do đó thay đổi được bố cục của khu vực, đưa tới tai sát lực, tạo thành một trận tự nhiên. Một lần nọ, Tô Minh lại càng hiểu rõ thuật trảm tam sát này hơn. Bây giờ tại Thần Nguyên Tinh Hải, Tô Minh thi triển ra thuật này. Lúc đây, hắn lại mới hiểu rõ, thuật này không phải là pháp thuật phàm trần, mà là trưởng duyên thuật. Thuật này là trảm thiên pháp, biến hóa bố cục, loạn âm dương, điên đảo càn khôn, nghịch thương thiên. Hạch tâm thần thông này ở trên thực tế là lợi dụng hết thảy để trảm pháp, cuối cùng nhất định là ngăn cách số mệnh và chuyện duyên pháp với tinh không. Ngăn cách này hết thảy liên hệ với trời xanh, khiến cho hắn trở nên cô độc, khiến cho hắn gần như là đánh mất gốc rễ, không còn liên hệ với thiên địa. Giống như ngăn cách duyên, khiến cho người không cách nào trưởng duyên được, cũng có thể nói là trảm tam sát này cũng có thể gọi là trảm tam duyên. Nếu như người chỉ là khống chế bên ngoài, không cách nào khống chế được duyên của mình. Vậy cho nên, Tô Minh ngẩng đầu, nhìn Hoành Thiên lão tổ đứng ngoài vạn trượng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hiểu ra, bản thân dù vẫn đang bị xé rách nhưng Tô Minh lại để ý tới sự đau đớn khi bị xé rách này lần nữa. Bởi vì trong trận chiến, hắn đã tìm ở trong thần thông của mình có một thực sự rất mạnh trong trí nhớ. Tay phải hắn chém xuống, thân thể của Tô Minh bỗng nhiên phóng về phía trước, cùng lúc đó, từ cuối sợi tóc của hắn nhanh chóng bạc đi. Trường duyên cảnh, duyên là pháp, trạm thứ nhất là kiếp sát. Kiếp sát, kiếp nạn dung hòa trong trời xanh, dùng duyên dẫn, nếu như duyên không tồn tại thì không thể nào dẫn tới kiếp nạn tồn tại trên trời xanh. Duyên và kiếp là có liên quan. Ta sẽ chém duyên phận với trời xanh của ngươi. Tinh không nổ vàng, sắc mặt Hoàng Thiên lão tổ đột nhiên biến đổi lần đầu tiên. Tô Minh chém xuống, tinh không bốn phía của Hoàng Thiên lão tổ trong chớp mắt này liền nổi lên sóng gió ngập trời. Gợn sóng này khuếch tán ra, nhìn thì rất giống như là bốn phía của Hoàng Thiên lão tổ hiện lên vô số sợi tơ, nhưng mà sợi tơ này đều là vòng tròn, không ngừng lan ra bên ngoài, thoạt nhìn cũng giống hệt như gợn sóng. Nhưng Tô Minh chém xuống đất lần thứ nhất, cắt đứt duyên phận trời xanh với Hoành Thiên lão tổ. Lúc này, duyên pháp với trời xanh tứ phía có thể thấy rất rõ. Dường như là bốn phía của Hoành Thiên lão tổ tồn tại một lưỡi dao vô tình và sắc bén, cắt ngang, khiến những sợi tơ này liền liên tục đứt rời. Trong nháy mắt, liền khiến cho tinh không tứ phía của Hoành Thiên lão tổ đang quay cuồng, bỗng nhiên rút lui. Giờ phút này, Tô Minh rơi xuống bước đầu tiên, hắn thình lình đi vào phạm vi ngàn trượng quanh Hoành Thiên lão tổ. Trong khi thần sắc của Hoành Thiên lão tổ biến hóa, ba phần đầu của Tô Minh đã hóa thành tóc trắng nhưng hắn vẫn không dừng bước. Bước thứ hai nâng lên, lại bước lên lần nữa. Đệ nhị trảm, trảm tai sát, là do mặt đất lưu lại, nguyên ở mặt đất, bái lên nấp trong hư vô. Lần này chém duyên phận hư vô với người. Tại vậy, Tô Minh nâng lên, không một chút do dự, thì triển ra đệ nhị trảm. Lập tức tinh không lay động kịch liệt, giống như là càn khôn nghịch chuyển, giống như là bầu trời xanh biến hóa, tất cả pháp tắc ở trong khoảnh khắc này đều tiêu tán. Nhất là hư vô dưới chân của Hoành Thiên lão tổ lại nổi lên rất nhiều sóng cợt. Theo nhát chém thứ hai của Tô Minh, những sợi sóng này vỡ vụn ra, giống như là cắt đứt liên hệ giữa Hoàng Thiên lão tổ và hư vô. Duyên phận với trời xanh thoạt nhìn giống như mờ ảo, nhưng mà trên thực tế, tinh không vốn là do vô số trời xanh và hư vô ngưng tụ mà thành. Chặt đứt hai duyên pháp này chẳng khác nào đã ngăn cách Hoành Thiên lão tổ với bên ngoài vùng tinh không, khiến cho hắn không cách nào liên hệ được với vùng tinh không này nữa. Dù sao thì nơi này là tinh vực của Hoàng Thiên tộc, ở tu chân tinh đó, những ngôi sao đều là thừa nhận Hoàng Thiên tộc. Mà hành động này của Tô Minh lại khiến cho sự thừa nhận này, phần duyên pháp chặt đứt ngay. Giờ phút này, hai bước của Tô Minh rơi xuống, bước vào trong phạm vi 3.000 trượng cách Hoành Thiên lão tổ. Tóc của hắn đã có 6 phần hóa thành màu trắng, vẻ tang thương lại càng rõ. Tất cả mọi thứ miêu tả thì không nhanh, nhưng mà trên thực tế, nó đã xảy ra trong thời gian vài nhịp thở. Đệ tam trảm, trảm tuyết sát, cắt đứt duyên phận với tinh không của ngươi. Ngươi trường tồn trong 5 tháng trôi qua có thân ảnh của ngươi. Nếu như 5 tháng có linh khí, thì ở trong trí nhớ của 5 tháng đó sẽ có tất cả của ngươi. Nhát chém này là nhát chém tất cả duyên phận của người với năm tháng. Trong nháy mắt, khi ta làm như vậy, thì hãy cố gắng mà tiêu tán đi. Tô Minh bước ra bước thứ ba, lập tức tên không dường như là bị tiêu tán tan vỡ. Hoàng Thiên Lão Tổ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tiếng hô kinh thiên chấn động cho Tô Minh phun ra máu, nhưng mà lại không thể nào khiến cho hắn lùi bước, không thể nào ngừng cánh tay của Tô Minh chém xuống nhát thứ ba. Chạm. Trời xanh biến hóa, một cơn lốc xoáy bao phủ lấy Hoàng Thiên Lão Tổ, bỗng nhiên ầm ầm tàn ra tứ phía. Những vùng tinh không mà cơn lốc này đi qua giống như là thời gian nghịch chuyển, giống như là bị xóa đi ký ức, bị đẩy ra từng hơi nước. Địa phương mà Hoàng Thiên Lão Tổ tồn tại, năm tháng đó không còn là thân ảnh của Hoàng Thiên Lão Tổ, tinh không chỗ đó không còn liên hệ gì với hắn. Trạm tam sát của Tô Minh, trạm không phải là Hoàng Thiên Lão Tổ mà là hắn trạm tinh không, trạm hư vô vào năm tháng. Vậy cho nên Hoàng Thiên Lão Tổ này không cách nào phản kháng lại được. Thậm chí trên người của Tô Minh, giờ khắc này triển lộ ra loại thượng thông này đã là lần thứ đầu tiên ở trong đời của Hoàng Thiên Lão Tổ trông thấy. Thậm chí, hắn đã cảm nhận trên thần thông này có một loại cảm giác mà rất lâu rồi vẫn chưa xuất hiện, đó là sợ hãi và kinh kỵ. Trạm, lại là trạm tinh không và năm tháng, gián tiếp chặt đứt duyên của Hoàng Thiên Lão Tổ. Bước thứ ba của Tô Minh rơi xuống, tóc của hắn đã hoàn toàn hóa thành màu trắng. Trên mặt của hắn có thêm rất nhiều dấu vết của năm tháng, nhưng hư ảnh tam đại phân thân ở trên thân thể của hắn lại biến mất, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn đứng ở trước Hoàng Thiên Lão Tổ trăm trượng, bước chân rơi xuống. Tay phải của Tô Minh nâng lên, trực tiếp đánh ra một quyền, tới Hoàng Thiên Lão Tổ, cách đó trăm trượng. Đây là một quyền của phân thân tu vi, là một quyền của phân thân phệ không, cũng là quyền của ách thương phân thân. Trong nháy mắt, khi đánh ra một quyền đó, hư ảnh ách thương bỗng nhiên biến ảo ra sau lưng của hắn, nổ vang trong tinh không thiên địa, chấn động tinh không run rẩy, xuất hiện một mảnh vỡ vụn rất lớn. Đồng thời một quyền này của hắn bỗng nhiên đánh về hướng của Hoàng Thiên Lão Tổ. Lúc chiến đấu trước kia căn bản là không cần phải ra tay, mà chỉ dựa vào ngôn từ, dựa vào duyên và pháp lực của trời xanh chúng sinh, hầu như khiến cho Tô Minh không thể nào phản kháng. Hoàng Thiên Lão Tổ gần như là diệt vong, giờ phút này sắc mặt đại biến, tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp hất tay áo hướng về một quyền cách không của Tô Minh. Dưới một cái hất tay đó, lập tức thiên địa trước người của Hoàng Thiên Lão Tổ vang lên, xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này dựng đứng ở trên tinh không, giống như bị đẩy, lao thẳng tới chỗ của Tô Minh. Những nơi nó đi qua, tinh không bị tổn hại, trong nháy mắt đã va chạm vào một quyền của Tô Minh. Trong tiếng chấn động đình tai nhức óc, Tô Minh phun máu. Thân thể bịch bịch rút lui mấy ngàn trượng về phía sau, xong lại phun máu lần nữa. Nhưng mà khóe miệng của hắn lại mang thêm một nụ cười đanh ác, hai mắt của hắn lộ ra hào quang sáng ngời. Về phần Hoàng Thiên Lão Tổ, thần sắc của hắn âm trầm như nước, thân thể của hắn là cũng không hề lắc lư, nhưng từ biểu hiện của hắn đối với Tô Minh, rõ ràng hắn lại như rơi vào thế hạ phong. Bởi vì hắn tức, bị bức, không cách nào sử dụng đường duyên mà chỉ có thể dùng trưởng cảnh đến đánh bay Tô Minh. Vậy nên chẳng khác nào bị người ta giam cầm thần thông, chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân để ra tay. Bởi như vậy, trên mi tâm của hắn giờ phút này xuất hiện một phù văn. Phù văn này in trên dấu trán hắn, vừa rồi chưa hiện ra nhưng giờ phút này thi triển ra lại ảm đạm không một chút nào ánh sáng. Khắp xung quanh hắn, tụi mình có thể thấy vô số sợi tơ trôi nổi. Những sợi tơ này chính là liên hệ giữa trời xanh, tinh không và năm tháng mà tụi mình vừa cắt đứt. Đó là một vùng tinh vực bị chặt đứt, không thể nào nối tiếp được nữa. Vật đó rất là không xứng với Hoàng Thiên Lão Tổ, giống như là bị ép lên trên mi tâm, hiển nhiên không phải là thứ thuộc về bản thân Hoàng Thiên Lão Tổ mà là một bảo vật tới từ bên ngoài. Tu vi chân chính của hắn, ở trên thực tế đều là một tiểu cảnh ở trong trưởng cảnh, không cách nào so với vị trưởng cảnh đại thành năm xưa Tô Minh gặp. Sở dĩ hắn có thể bước vào trong duyên cảnh là dựa vào trong vật này mới khiến cho Hoàng Thiên Lão Tổ có thể khống chế duyên phận của chúng sanh và trời xanh. Nhưng hậu quả khi làm như vậy là tu vi của hắn đồng thời dừng lại, vĩnh viễn không cách nào giống như cường giả duyên cảnh đại thành có thể khống chế được duyên phận bản thân. Một khi khống chế được duyên phận của bản thân rồi, vậy thì duyên này sẽ cực kỳ hiếm thấy, nhất là thứ mà Tô Minh vừa rồi thi triển, hắn lại chưa bao giờ gặp qua. Chuyện này khiến cho hắn không thể nào không nổi lòng tham, muốn lấy được thuật đó. Vừa nói, thân thể hắn liền tiến tới phía trước một bước, bạo phát ra toàn diện lực lượng nhục thân cường hãn của mình. Thân thể của Hoàng Thiên Lão Tổ này có thể nói là thiên địa bất diệt, trời xanh bị hủy diệt mà hắn sẽ không diệt. Hết chương. Ta muốn đánh. Trường duyên này, đại cảnh giới này nhất định là cũng có phần phân chia rất rõ. Ví dụ như là có thể điều khiển duyên pháp và không thể nào điều khiển duyên pháp. Tuy nói đều gọi là trường duyên sinh diệt, nhưng đây lại là hai cảnh giới bất đồng. Hiển nhiên, vị tồn tại chấn thủ tứ đại chân giới, bàn tay hắn duỗi ra có thể bao trùm tinh không vô tận, truy sát ta cho tới khi quay về dị địa. Biểu hiện ra lực lượng nhục thân mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng. Nhưng hắn không có duyên pháp, do đó, hắn đã hiểu. Trọng điểm cảnh giới của hắn là trưởng, tạm thời có thể gọi là trưởng cảnh đại thành. Mà bây giờ, Hoàng Thiên Lão Tổ này lại dùng trí bảo ở trên mi tâm, mạnh mẽ khống chế duyên phận ngoại giới. Nhưng trên thực tế, thực lực chân chính của hắn cũng là trưởng cảnh, so với vị năm xưa thì chỉ là tiểu thành mà thôi. Nếu như ta suy nghĩ như vậy, ta đã hiểu cái gì mà gọi là trưởng sinh, duyên sinh diệt. Trong đó tồn tại trưởng cảnh, có lực lượng đạt tới cực hạn. Nếu như có thể đột phá, vậy thì sẽ là một bước tiến vào trong duyên cảnh. Khi đạt tới đại thành của cảnh giới này, sẽ là khống chế được duyên phận của bản thân. Do đó, nhất định là còn có sinh cảnh và cuối cùng nhất là diệt cảnh. Cho tới khi đạt tới diệt cảnh, người đó mới có thể xưng là trưởng duyên sinh diệt. Trong mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng hiểu ra. Trận chiến này là có thể hiểu được những điều đó. Và ta đã hiểu rõ cách dùng chân chính của trạm tam sát. Quả nhiên đáng giá. Tô Minh lạnh nhạt nhìn về phía Hoành Thiên Lão Tổ được nện một bước, rồi nhanh tới, mang theo khí thế bế nghĩa thiên địa, tay phải chậm rãi nâng lên. Vậy kế tiếp, ta muốn xem bây giờ, tam đại phân thân dung hợp. Và còn chênh lệch bao nhiêu so với Hoành Thiên Lão Tổ trưởng cảnh đại thành như ngươi? Tô Minh ngẩng đầu, tay phải bỗng nhiên nắm lại, thân thể không lùi mà tiến, hóa thành một đạo cầu vồng nắm thẳng về phía Hoàng Thiên Lão Tổ. Hư ảnh ách thường biến ảo ra phía sau người của hắn. Trong tinh không lay động kịch liệt, khí thế trên người của Tô Minh ầm ầm bạo phát, càng ngày càng tới gần Hoàng Thiên Lão Tổ. Trong chớp mắt, khi hai người đụng nhau, hai người cùng nhau đánh ra một quyền. Người trưởng cảnh không dùng thần thông, không dùng thuật pháp, giơ tay nhấc chân là lực lượng cực điểm của thiên địa. Tiếng nổ mạnh đến kinh người, chuyển động ra xa. Tô Minh phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lịch bịch lùi lại phía sau liên tục. Đại thủ ách thương lay động lại càng kịch liệt. Tô Minh lùi lại phía sau tới mấy trăm trượng mới dừng lại được. Sát cơ trong mắt của Hoành Thiên Lão Tổ lại lóe lên, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cất bước. Thần sắc của hắn giống như là chấn định, nhưng mà ở trong nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ. Một quyền vừa rồi, cho dù là hắn mới dùng có 5 phần lực lượng, nhưng lực lượng này cũng đã đủ để giết chết người kiếp dương. Hắn thậm chí là có thể đánh bay thần thông kiếp dương, một quyền đuổi giết không cần để ý một chút nào. Vậy mà khi rơi vào trên người của Tô Minh này lại khiến cho hắn chỉ phun máu tươi rồi miễn cưỡng chấn vỡ nội phủ của hắn để cho hắn rút lui mà thôi. Điều này đối với Hoành Thiên Lão Tổ mà nói đúng là không muốn tiếp nhận, nhưng mà đồng thời cũng là thiên sát cơ ở trong nội tâm của hắn lại càng đậm. Dù là ai cũng không muốn độc đàn của mình có một đại địch tồn tại như vậy. Vậy cho nên cất bước, tay phải của Hoành Thiên Lão Tổ lại vừa nâng lên. Lúc này hắn dùng ra 10 phần lực lượng muốn dùng một quyền để giải quyết trận đấu. Tốc độ rất nhanh, khi Tô Minh vẫn còn chưa có đứng vững thì ở trong nháy mắt hắn đã tới gần, đánh ra một quyền. Trời xanh nổ tung, một luồng lực lượng không thể nào hình dung bỗng nhiên bộc phát ra từ nắm đấm của Hoành Thiên Lão Tổ. Tinh không run rẩy, thậm chí là tất cả tu chân tinh trong vùng này cũng là chấn động. Mặc dù bốn tu sĩ ở khoảng cách xa xôi kia lúc này đang bay nhanh, nhưng mà thân thể cũng trở nên run rẩy, sợ hãi mà quay đầu nhìn lại. Nếu ở vị trí rất cao trên tinh không mà nhìn xuống, có thể thấy vùng này đã hóa thành một nắm đấm cực lớn. Nắm đấm này nổ vang, đánh thẳng về phía của Tô Minh. Tất cả mọi chuyện nói ra thì dài, nhưng mà thực tế, một quyền Hoành Thiên Lão Tổ kia vừa đánh ra đã tới sát người của Tô Minh. Hai mắt của Tô Minh co rút, nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân của hắn trong nháy mắt. Giờ khắc này, cách làm lý trí nhất là hắn lập tức triển khai bước tiếp theo của kế hoạch, tránh đi sát kiếp. Nhưng Tô Minh lại không làm như vậy, hai mắt của hắn lộ ra chiến ý ngập trời, lý trí của hắn bị xúc động, hiếm thấy thay thế. Sự xúc động này không phải là lỗ mãng, mà là chiến ý mạnh mẽ không cách nào hình dung khống chế trước. Hắn muốn chiến đấu, cho dù là người trưởng cảnh hắn là cũng muốn chiến đấu. Cho dù là hình thần câu diệt, nhưng mà đối mặt với một quyền của Hoành Thiên Lão Tổ, hắn cũng đánh ra một quyền đối kháng. Chiến ý này mạnh mẽ khiến cho hai mắt của Tô Minh đỏ thấm, lại khiến cho hắn ngửa mặt lên trời giống to, có cảm giác dù rằng là tử vong cũng là phải tự mình đối mặt, cảm nhận được sự mạnh mẽ của trưởng cảnh. Năm đó, ta, Tô Minh, với trưởng cảnh đã trốn tránh một lần. Lần này ta sẽ không trốn tránh nữa. Ta sẽ đối kháng với các người. Tay phải Tô Minh nắm lại, chiến ý ngập trời trong cơ thể của hắn khơi dậy ý chí bất khuất. Chết dù là đáng sợ, nhưng mà Tô Minh cho rằng là còn đáng sợ hơn nếu như mình trốn tránh. Hắn muốn chiến đấu, muốn đánh ra một quyền, không cần phải cân nhắc bất cứ hậu quả, không cần phải suy tư xem mình là có tử vong hay không. Tất cả hãy ngưng tụ ở trong một quyền. Hắn có thể cảm nhận mãnh liệt mà nếu như mình có thể đánh ra một quyền như vậy, nếu như lần này mình không chết thì tâm cảnh của hắn sẽ lại tăng lên một lần nữa, linh của hắn cũng sẽ được kéo theo. Cứ như là phá vỡ không gian giam cầm, đột phá một hạn chế nào đó, đó là một loại lột xác về cảnh giới của tính mạng. Ta muốn chiến đấu với người. Tay phải của Tô Minh nâng lên, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thấm. Ta muốn đánh. Nắm đấm tay phải của hắn vung mạnh về phía trước, hư ảnh ách thương sau lưng của hắn trong tích tắc này bắt đầu vô cùng chân thật, dường như ở trên tay phải của Tô Minh xuất hiện một vòng xoáy vô hình, dẫn dắt hư ảnh của ách thương khổng lồ sau lưng của hắn, tại thời khắc này bị nắm đấm tay phải của hắn hút tới. Chiến đấu. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống dài, nắm đấm tay phải đánh ra ở trong nháy mắt, thân thể đột nhiên biến mất, bị một cây đại thụ mênh mông ở trong tinh không thay thế. Cây cây này dựa vặn vẹo, tất cả những cành nhánh cây đều hợp lại, thình lình tạo thành một nắm đấm cực kỳ lớn, trong chốc lát va chạm với một quyền do tinh không hóa thành của Hoành Thiên lão tổ. Không cách nào hình dung được âm thanh đinh tai nhức óc đó vang vọng ở trong vùng tinh không, truyền ra khắp nơi ở trong tu chân tinh, vang vọng cả phạm vi của thần nguyên tinh hải, cũng khiến cho bốn tu sĩ phía xa chấn động thân thể, thất khiếu chảy máu, phủ tạng đau kịch liệt. Ách thương thụ sụp đổ. Nó hóa thành vô số mảnh vỡ cây cối, bỗng nhiên lại sụp đổ, lộ ra thân thể của Tô Minh. Trên thân thể của hắn xuất hiện hư ảnh tách ra, phần thân tu vi của hắn bị xua tan đầu tiên. Ngay sau đó, là phần thân phệ không của hắn, cũng là phân tán ra khỏi thân thể của Tô Minh, cuốn đi vạn trượng. Tam đại phân thân dung hợp, dưới một kích toàn lực của Hoàng Thiên lão tổ liền bị tách hẳn ra, đồng thời há miệng phun máu, sắc mặt phân thân nào cũng tái nhợt, thân thể lảo đảo. Nhưng hắn không chết. Bởi vì tuyệt đại bộ phận của lực lượng trùng kích đều bị ách thương phân thân triệt tiêu hết, mà cấp độ tính mạng của ách thương theo giống như là ca dao mô tả, đó là sự tồn tại vĩnh sinh, tổn thương nặng như vậy cũng chưa thể nào diệt sát được hắn. Sắc mặt của Hoành Thiên lão tổ âm trầm, thân thể của hắn đứng nguyên tại chỗ, không lay động chút nào, nhưng mà duy chỉ có một mình hắn biết là ngón trỏ tay phải của hắn lúc vừa va chạm với nắm đấm của Tô Minh đã run lên một nhịp thở. Đừng có thấy đó chỉ là một nhịp thở, nhưng mà ở trong nhận thức của hắn thì đó lại là chuyện không thể nào. Hắn là đại năng trưởng cảnh. Trưởng cảnh là đại biểu cho lực lượng trí cường ở trong thiên địa, không thể nào là một tu sĩ tu vi thấp hơn có thể rung động. Nhưng sự rung động ở trong một hơi thở vừa rồi đã tồn tại rất chân thật, tự như là ở trên hàng rào chắc chắn sẽ có một khe hở. Chuyện này khiến cho sát cơ trong ánh mắt của Hoành Thiên lão tổ nhìn về phía Tô Minh lại càng đậm đặc. Hôm nay ngươi phải chết, chứ không nghi ngờ gì hết. Mắt của Hoành Thiên lão tổ lóe lên sát cơ, thân thể bước về phía trước một bước. Lúc này, hắn đã triển khai ra 10 phần lực lượng của bản thân, là lần bộc phát lực lượng mạnh nhất từ sau khi hắn trở thành trưởng duyên sinh diệt. Theo hắn bước về phía trước, tinh không vỡ vụn răng rắc, đó là dấu hiệu của việc nó không thể nào thừa nhận được sự tồn tại. Tô Minh lại nở nụ cười, hắn lau máu nơi khóe miệng, ở trong nháy mắt, tam đại phân thân lại dung hợp lần nữa. Lúc này hắn không tiếp tục đối kháng nữa mà thân thể lập tức thối lui về phía sau. Hành động lùi lại phía sau của hắn rơi vào mắt của Hoành Thiên lão tổ, hóa thành một tràng cười lạnh lẽo trong nội tâm. Trong thần nguyên tinh hải, người mà hắn muốn giết thì khó lòng trốn thoát. Nhưng động tác kế tiếp của Tô Minh lại khiến cho hai mắt của Hoành Thiên lão tổ co rút. Tay phải của hắn giơ lên, vung mạnh về phía trước. Sa Thổ Linh, lần yêu cầu thứ nhất của ta đối với người là giết chết kẻ này. Nếu như không cách nào giết chết được, vậy hãy vây hắn một tháng. Lời này vừa nói, sau mặt của Hoành Thiên lão tổ kia bỗng nhiên trắng bệch, hắn cảm giác được một lực lượng mênh mông ầm ầm nhanh chóng lao ra bốn phương tám hướng ở trong tinh không. Luồng lực lượng này lại khiến cho hắn hơi quen thuộc, để cho hắn phải nghĩ ngợi thêm nhiều. Cũng vào lúc sắc mặt của hắn biến đổi, thân thể đã tiến về phía trước, cả người trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở ngay sau lưng của Tô Minh, tay phải nâng lên, lập tức triển khai diệt sát. Nhưng hầu như vào lúc mà nắm đấm của hắn sắp rơi vào sau lưng của Tô Minh không hề trốn tránh, thì bỗng nhiên giữa thân thể của Tô Minh và nắm đấm của hắn lại xuất hiện một tầng cát mịn. Ầm một tiếng, nắm đấm của Hoành Thiên lão tổ liền đánh lên tầng cát, tiếng nổ vang truyền ra từ đó không ngừng. Cát mịn sau lưng của Tô Minh thình lình hóa thành một bàn tay cát rất lớn. Tinh không run rẩy, một gương mặt cực kỳ lớn bỗng nhiên xuất hiện, đúng là Sa Thổ Tiên Linh đã bị Tô Minh dùng thân phận diệt sát mà lấy được tại Sa Thổ tộc. Yêu cầu đầu tiên, đó là một tồn tại trưởng cảnh trung kỳ, nếu lúc ta toàn định thì có thể diệt sát hắn. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể vây khốn hắn trong thời hạn một tháng. Thanh âm này ầm ầm vang vọng trong tinh không, gương mặt khổng lồ này tồn tại ở trong tinh không, thân thể vô biên vô hạn, tạo thành rung động không cách nào hình dung, khiến cho người ta nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Sa Thổ Linh Tiên lão tổ, người nằm đó, người là người duyên cảnh đại thành, không ngờ người vẫn còn chưa chết. Ta biết người đã bước vào nửa bước sinh cảnh, vậy cho nên mới lấy được nửa bước vĩnh sinh. Sau mặt của Hoành Thiên lão tổ trong nháy mắt tự nhiên đại biến. Hết chương. Nó làm. Đây chính là kế hoạch của Tô Minh, hắn muốn đánh một trận với trưởng duyên này, cân nhắc chiến lược của bản thân để tìm được phương hướng của mình, khiêu chiến với cường giả để tìm ra một điểm đột phá. Sau đó hắn lại dùng yêu cầu đầu tiên với Sa Thủ Linh là nếu như có thể giết chết thì chết, còn nếu như không cách nào giết được vậy thì vây khốn hắn, tranh thủ thời gian một tháng dành cho Tô Minh. Trên thực tế, Tô Minh hoàn toàn có thể biến yêu cầu này để cho Sa Thủ Tinh ra tay diệt sát toàn bộ Hoành Thiên tộc, nhưng mà việc này, Tô Minh sau khi suy nghĩ liền không làm như vậy. Nếu như Sa Thủ Linh ra tay, vậy thì trưởng duyên của Hoành Thiên tộc xuất hiện kiểm chế, Tô Minh vẫn sẽ như bây giờ. Mà quan trọng hơn là Tô Minh muốn ăn miếng trả miếng, không chỉ đơn thuần là diệt sát mà còn khiến cho Hoành Thiên tộc đều phải trả một cái giá về việc đuổi giết thiên tà tử nhiều năm trước, khiến cho bọn họ diệt vong trong khi chạy trốn. Có lẽ, đứng tại góc độ của Hoành Thiên tộc, Hành động này của Tô Minh là vạn ác bất xá, tội nghiệt ngập trời, đáng bị thiên địa khiển trách, cũng là tàn khốc và máu lạnh. Dù sao thì đuổi giết thiên tài từ năm đó cũng chỉ có những cường giả của Hoành Thiên tộc, không phải là tộc nhân của hắn. Nhưng Tô Minh vẫn làm như vậy, cường giả cũng tốt, tộc nhân cũng như vậy, bọn họ đều là Hoành Thiên tộc. Trong mắt của Tô Minh không có thiện ác, chỉ có điều mà hắn cho rằng nên làm, vậy thì cứ làm. Dù là hành động này bị người khác nhìn thấy không cách nào thuyết phục được, là tràn đầy tà khí hay thậm chí là vui hận bất thường. Tô Minh vẫn muốn làm như vậy, là sự cố chấp của hắn, là suy nghĩ của hắn. Hắn nói đạo lý, nhưng đạo lý này là do chính bản thân hắn định ra. Hắn cũng nói nguyên tắc, nhưng cũng là nguyên tắc do bản thân hắn định ra. Hắn sở hữu tất cả quy luật và nguyên tắc. Hạch tâm của hắn đó chính là đừng có chọc vào ta, đừng có chọc bằng hữu của ta, cũng được có chọc thân nhân của ta, và cũng không được chọc vào sư môn của ta. Xúc phạm ta sẽ phải trả một cái giá rất lớn, đó là diệt tộc. Tiếng nổ vang khắp tinh không, xen lẫn vào tiếng gào thét của Hoành Thiên lão tổ. Giờ phút này, thân thể của hắn bị vô số cát vây lại, nhìn giống như là một thân thể người cực kỳ lớn bằng đất đá đang uốn lượn điên cuồng. Bên ngoài thân thể của Hoành Thiên lão tổ lúc này lại càng ngày càng nhiều đất cát, đám đất cát kia tạo thành một ngôi sao rất lớn, mà hạch tâm của ngôi sao này không ngờ chính là Hoành Thiên lão tổ. Từng tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra từ người này, có thể thấy ngôi sao này càng lúc càng lớn, tiếng nổ này lại càng ngày càng bị che giấu. Thân thể của Sa Thủ Linh cũng theo đó mà thu nhỏ, cuối cùng là xuất hiện trước mặt Tô Minh là một ngôi sao khổng lồ. Trên ngôi sao này có một lão già tăng thư đang ngồi khoanh chân. Dáng vẻ của lão già này đúng là dáng vẻ của Sa Thủ Linh. Hắn ngồi khoanh chân ở đó, chân áp chặt chẽ Hoành Thiên lão tổ. Ta đã thấy thời kỳ suy kiệt, tu vi mỗi ngày đều sẽ suy yếu, chỉ có thể giúp người vây khốn người này một tháng. Lão già do Sa Thủ Tinh biến thành, ngẩng đầu nhìn Tô Minh ở trong tinh không, lạnh nhạt nói. Giọng nói của hắn mang theo cảm giác mục nát, dường như là khí tức của hắn đang chậm rãi hư thối, một cảm giác già nua và tử khí nồng đậm vây quanh hắn. Một tháng vậy đã đủ rồi. Tô Minh cúi đầu nhìn thân thể của mình, giờ phút này thân thể của hắn trọng thương nhưng mà thương thế này Tô Minh hoàn toàn chấp nhận, bởi vì thương thế này mang lại lợi ích rất lớn. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đang lột xác, có thể cảm nhận được ách thương phân thân sau trận chiến này đã hiểu rõ được rất nhiều. Phệ không phân thân cũng dường như là đụng chạm tới một loại tồn tại trong thiên địa, có thể cảm thụ được lực lượng của trưởng cảnh. Có phân thân tu vi của hắn dưới trận chiến này cũng đã cảm ngộ được rất nhiều. Quan trọng nhất chính là nội tâm của Tô Minh đã không còn sợ hãi đối phương đối với trưởng cảnh. Chuyện này đối với hắn mà nói là rất trọng yếu, bởi vì sâu trong nội tâm của Tô Minh, hắn dù sao vẫn không quên được chuyện chạy trối chết người trấn thủ tứ đại trần giới. Vị đại năng trưởng cảnh kia đã chôn ở trong đáy lòng của hắn cảm giác không thể chống cự. Thứ đó giống như là một hạt giống tồn tại trong tâm thần của hắn, một ngày nào đó sẽ nảy mầm, đến lúc thì là sợ rằng tu vi của Tô Minh cũng khó mà ràng buộc lùi bước. Nhưng bây giờ loại ảnh hưởng này cũng chấm dứt với trận chiến, đã bị xóa khỏi tâm thần của hắn. Thân thể của hắn nhoáng lên một cái, quay người đi thẳng về phía tinh không xa xa. Phương hướng hắn tới không phải là Hoành Thiên tộc mà người ngoài tinh hải. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, chớp mắt đã biến mất. Một lát sau, Tô Minh bay nhanh xuống tinh không, tay phải của hắn nâng lên hất một cái, lập tức đồ đằng xích hỏa ở trên cánh tay lập tức biến mất. Xích hỏa hầu biến ảo ra trước người của Tô Minh, cung kính cúi đầu với hắn. Mấy ngày này, người đã bảo hộ cho ta, dựa theo kế hoạch ta nói lúc trước, hãy chấp hành đi. Tô Minh lạnh nhạt nói, xích hỏa hầu chần chừ một chút rồi cúi đầu nghe lệnh. Sau đó, tay phải của Tô Minh vỗ lên túi chữ vật, lập tức hai đạo cầu vồng một vàng một đen bay ra, hóa thành hạc chọc lông và minh long. Hai cái này bị Tô Minh nhốt ở trong túi chữ vật không ít năm, xem như trừng phạt đối với hành vi của bọn họ tại Hắc Mặc Tinh. Giờ phút này xuất hiện, hạc chọc lông cũng là ngẩng đầu gào thét thê lương, giống như là sắp khóc tới nơi rồi. Trời xanh ơi, cái tên đáng chết này, nhốt ta trọn vẹt 10 năm, 20 năm, 20 năm, 20 năm rồi. Ta đã có bao nhiêu năm, vẫn là chưa nhìn thấy tinh thạch. Ta là có tội. Ôi trời xanh ơi, ngươi không cần phải trừng phạt ta như thế chứ. Lần sau nhốt ta ở trong tinh thạch đi. Ta thề là ta muốn một đao cắt đứt với Tô Minh. Ta thề. Hạc chọc lông gào rú xong, hung dữ lại nhìn Tô Minh, nghiến răng nghiến lợi, mang theo vẻ thù sâu như biển. Tô Minh, Hạc già già ta vĩ đại và anh tuấn. Túi phình ra, muốn chúng ta mỗi người đi một ngã. Thề là ta bất lưỡng tập với người. Để cho người biết, không hề có ai có thể nhốt Hạc già già người 12 năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày như thế. Hạc chọc lông lại vẫn nộ gào thét, vẫn còn chưa đợi nó nói xong, Tô Minh lạnh nhạt nói một câu khiến cho lập tức nó cứng họng, tắt tiếng ngay tại chỗ. Số lượng tinh thạch của một tộc, được không? Hế? Hả? Ngươi nói gì? Thân thể của Hạc chọc lông run rẩy một cái, lập tức nó mở to con mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Mình lòng một bên thở dài lắc đầu, cảm thấy Hạc chọc lông này cả đời này chắc chắn là bị Tô Minh sời tái. Nghĩ tới nghĩ lùi, nó vẫn cảm thấy mình là còn thông minh hơn nó một chút, tối thiểu cái thứ ưa thích nhất vẫn không phải là tinh thạch. Nghĩ tới đó, mình lòng vô thức nhìn cái bụng của mình một chút, bên trong đó là vô số bảo vật long lánh mà nó đã vụng trộm giấu đi những năm qua. Sao? Không phải là muốn một đao cắt đứt với ta sao? Đi đi. Tô Minh lại lạnh nhạt nói. Ai nói? Đáng chết là kẻ nào mà lại trùng thượng lão nói như vậy? Hạc chọc lông ta và Tô Minh, tu vi là cao thâm, vĩ đại và anh tuấn đẹp trai chính là huynh đệ tốt nhất. Là ai mà muốn lì gián chúng ta? Người sao? Hạc chọc lông hung ác nhìn Minh Long mặt mũi đầy vô tội bên cạnh. Không phải là muốn mỗi người đi một ngả sao? Người có thể đi mà. Tô Minh lại liếc Hạc chọc lông một cái, mặt mày không chút thay đổi. Ý, đáng chém ngàn đau, rốt cuộc là kẻ nào? Nếu như mà để cho Hạc Gia Gia biết kẻ nào mà ác độc như vậy thì ta sẽ cắn rụng cái mông của hắn. Thực sự là rất đáng hận, quá là vô sỉ. Một con hạc thiên lương giống như ta thì làm sao có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy được? Tổ mình, chúng ta đã quý trọng nhau như thế, yêu thương nhau như thế này. À không, chúng ta là như thế này này. Không đúng, nhất định là trong này có vấn đề. Vẻ mặt của Hạc Trọc Lông lo lắng, nghiến răng nghiến lợi quay phát đầu nhìn Xích Hỏa Hầu, ra vẻ như đã sắp nhào tới. Lại là ngươi chứ gì? Cái lão già này ghen ghét tình cảm tốt đẹp của ta với chủ nhân chứ gì? Ngươi! Tô Minh lại nhíu mày, cái con hạc này càng nói càng là không biên giới. Hắn lại hừ lạnh một tiếng. Hạc Trọc Lông trừng mắt nhìn, lập tức nắm lấy thân thể trụi lùi của mình, dáng vẻ hối tiếc, tội nghiệp nhìn Tô Minh. Tô Minh đẹp trai, chủ nhân vĩ đại, Trọc Lông ta sai rồi, ngàn vạn ngàn lỗi đều là của ta. Thế có thể có nhiều tinh thạch thế à? Thế ngươi vừa nói là tinh thạch của cả một tộc đàn cơ. Thần sắc của Hạc Trọc Lông lộ ra vẻ kích động. Phải, không phải là một tộc đàn bình thường, mà là một trong tứ đại tôn tộc của Thần Nguyên Tinh Hải, tinh thạch tích lũy qua vô số năm nay. Tô Minh lại bình thản nói. Vừa nghe thấy như vậy, Hạc Trọc Lông liền kích động như là sắp ngất. Nó lao tới ôm chân của Tô Minh, kêu lên một tiếng. Tô Minh, vụ làm ăn lớn như vậy, người cũng đừng có để ý một mình Hạc Trọc Lông ta làm. Hạc Trọc Lông ta sẽ thu hoạch tinh thạch cho ngươi, cam đoan là không tham nửa viên. Ta là còn có thể tìm kiếm tinh thạch giúp ngươi. Lỗ mũi của ta là linh lắm, hơn nữa tốc độ của ta là cũng rất là nhanh. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ mà xem, tốc độ của ta nhanh như này, trộm tinh thạch rồi bỏ chạy, làm gì có ai đuổi kịp. Còn nữa, ta có thể biến hóa, ta có thể biến thành tinh thạch, ai là cũng không nhận ra ta. Người thực sự là muốn tham dự sao? Tô Minh cúi đầu nhìn Hạc Trọc Lông. Hạc Trọc Lông vội vàng gật đầu, lại kích động nhìn Tô Minh. Nhưng phải trả giá một chút. Tô Minh vừa nói tới, Hạc Trọc Lông lập tức sững sờ, móng vuốt bám lấy hai chân của Tô Minh lại hơi nái lỏng ra một chút. Nhưng ta có thể cho người số lượng là 3 phần tổng số linh thạch. Tô Minh nói xong câu này, Hạc Trọc Lông lập tức lại ôm hai chân của Tô Minh không muốn bỏ ra. 6 phần. Nó cắn răng nói, đã chuẩn bị tốt để trả giá với Tô Minh. Thành giao, người phải nghe theo ta hết. Tô Minh không chút do dự nói, lại lập tức gật đầu. Hạc Trọc Lông sững sờ, trong nội tâm lại bỗng nhiên hơi nghi ngờ, vẫn còn chưa đợi nó nói gì, Tô Minh lập tức giơ tay phải vỗ vào túi trữ vật, tiếng ong ong mãnh liệt vang lên. Ong độc trong mật hoa phong trần bay ra, trực tiếp ẩn nấp ở trên người của Hạc Trọc Lông. Mũi tên mật hoa phong thần lập tức dũng mãnh tràn vào trong cổ họng của Hạc Trọc Lông. Hai tay của Tô Minh nâng lên rất nhanh, liên tục điểm lên trên người của Hạc Trọc Lông vài cái, lập tức hương khí nồng đậm khuếch tán ra mãnh liệt từ trên thân thể của nó. Hương thơm này ở trong nháy mắt đã tràn ngập 4 phương 8 hướng, tinh hải vốn là bình tĩnh trong tích tắc này đột nhiên nổi lên vô số tiếng gào rú chói tai. Giờ phút này, toàn thân của Hạc Trọc Lông đầy mùi hương của mật hoa phong thần, dĩ nhiên khiến cho nó biến thành nguồn gốc khiến cho tất cả hung thú trong Thần Nguyên tinh hải điên cuồng lên. Minh Long vốn là còn mang theo ý muốn xem náo nhiệt đứng một bên, sau khi nhìn thấy cảnh này thì thân thể của nó run bần bật, nhanh chóng lùi ra. Hai mắt của Xích Hỏa Hầu cũng co rút, không một chút do dự lùi lại. Hạc Trọc Lông lại sửng sốt, lại cúi đầu ngửi người trên thân thể của mình, lập tức hét giấm, rồng lên, như phát cuồng. Ế, mật hoa phong thần, đáng chết, đây là Thần Nguyên Tinh Hải, tồn tại vô số hùng thú đấy, Tổ Minh. Nó vừa hét lên, ngay cả tiếng xưng hô Hạc Gia Gia luôn treo trên mồm, cũng là quên mất. Dẫn động 10 vạn hùng thú, ta sẽ cho người 10%. Dẫn động 30 vạn hùng thú, ta sẽ cho người 30%. Giống độ 50 vạn hùng thú, ta sẽ cho người 50%. Còn nếu như người dẫn động được 100 vạn hùng thú, ta sẽ cho người 100%. Tô Minh lạnh nhạt nói, thân thể của Hạc Trọc Lông lập tức run rẩy, nó cắn răng, nó sẽ làm. Dẫn quái. Nó cất lên tiếng gào mang theo cảm giác là phải trả bằng bất cứ cái giá nào. Âm điệu gào thét mà Tô Minh không hiểu, đó chính là sự kích thích khi Tô Minh nói rằng nó sẽ được 100% tinh thạch. Thân thể của Hạc Trọc Lông run rẩy nhưng mà cặp mắt của nó lại lộ ra ánh sáng rất mãnh liệt. Cái tia sáng này có thể hòa tan cả trời xanh, có thể nghịch chuyển cả càn khôn, có thể khiến cho một sinh linh nhỏ yếu trong nháy mắt biến thành vô cùng cường đại, lại càng có thể khiến cho Hạc Trọc Lông nó điên lên. Còn bà nó hạc chứ, ông đây phải làm. chìm chết thì lông sẽ trồng đến trời. Ông đây toàn thân là không còn một cọng lông rề, nhất định là không thể nào chết được. Làm chứ. Mắt của Hạc Trọng Long đỏ lên, nó không ngừng thét lớn. Nếu là người biết nó thì sẽ hiểu đây là đáy lòng của nó sợ chết, nhưng mà lại bị tinh thạch kích thích tới điên cuồng. Nó đang động viên chính mình. Nhưng mà nếu như mà không biết nó, thấy cảnh Hạc Trọng Long lúc này tất nhiên là sẽ cho rằng con chim này là một con chim điên. Nó vừa gào lên, vừa đi vòng quanh bốn phía tổ mình, vô thức nhảy bóc bóc. Tiếng gào rú của nó càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Minh Long đứng một bên mở to con mắt, nội tâm âm thầm khinh bỉ cái con Hạc Trọng Long này vì tinh thạch mà liều mạng. Thôi đi cha ơi, Minh Long đại nhân cao quý như ta đây sẽ không thèm để một chút lợi nhỏ này mà làm mất mặt như thế. Cái con Hạc Trọng Long này thoạt nhìn thì khôn khéo, nhưng mà trên thực tế, nó ngu chưa từng thấy. Thời điểm Minh Long đang thầm chào phúng Hạc Trọng Long thì bỗng nhiên tiếng nói của Tô Minh truyền vào trong tai của nó, giọng nói truyền tới khiến cho lập tức Minh Long sững sờ, sau đó thân thể cũng bắt đầu run rẩy giống như là Hạc Trọng Long. Minh Long, ngươi có muốn lấy lại gân rồng năm đó mà ngươi đã mất đi? Minh Long lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, nửa ngày không nói gì. Không muốn sao? Vậy thì thôi. Muốn, nhưng năm đó, gân rồng của ta đã bị rút đi là do ý chỉ của Minh Hoàng. Đây chính là trưởng duyên sinh diệp kiếp chủ mà. Hoành Thiên tộc thân là một trong tứ đại tôn tộc, có thể tồn tại rất nhiều năm tháng thần nguyên tinh hải như vậy. Trong đó chẳng lẽ là không có trường duyên sinh diệt hay sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Thân thể của Minh Long bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ta có thể hứa với người, khi ta rời khỏi thần nguyên tinh hải, dàn xếp xong đại đạo thần chân giới, ta sẽ đi tới Minh Hoàng chân giới, cũng sẽ cho người đoàn tụ với Vũ Huyền, đoạt lại gân rồng năm đó mà người đã bị rút đi. Tô Minh bình tĩnh nói. Vậy thì làm, tôi cũng sẽ làm. Minh Long run rẩy. Hai mắt cũng đỏ rực, nó nằm mơ là cũng muốn đoạt lại gân của mình, khiến cho mình không còn cái dạng như bây giờ. Không cần ngươi phải đi dẫn hùng thú, chỉ cần trốn một chỗ với Hạc Trọng Long vậy là được. Cũng giống như là Hạc Trọng Long, dẫn động 10 vạn hùng thú thì cho ngươi 7 phần, dẫn động 30 vạn hùng thú thì cho ngươi 8 phần, dẫn động được 50 vạn thì cho ngươi 9 phần, dẫn động được 100 vạn hùng thú, ta sẽ cho ngươi 10 phần gân rồng đã nói. Tô Minh nói, thân thể của Hạc Trọng Long vừa rồi còn gào rú tứ phía quanh Tô Minh giờ dừng lại, nó lại nhìn Hạc Trọng Long, rồi lại nhìn Tô Minh. Thần sắc lộ ra vẻ cảm khái, nghĩ thầm vẫn là Tô Minh đối xử tốt hơn với mình, lo lắng cho an nguy của mình, vậy cho nên phái cái ông bạn già Minh Long này đi làm bạn với mình. Tốt rồi, Hạc Trọng Long có thể thu hoạch tinh thạch hay không thì là phải nhìn vào hành động của ngươi. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ cổ vũ, ánh mắt này là lần đầu tiên Hạc Trọng Long nhìn thấy, lập tức nội tâm của nó lại càng phấn chấn, lại càng cảm thấy Tô Minh đúng là đối xử không tồi với mình. Nhiệt huyết dâng lên, lại thêm tinh thạch kích thích, lập tức nó bắt đầu giống lên, thân thể xông vèo về phía trước. Mắt của Minh Long cũng đỏ rực, đi theo Hạc Trọng Long, nhanh chóng tiến về phía trước. Mục tiêu của nó là 100 vạn hùng thú, dù sao thì nó không phải là thu hoạch tinh thạch. Tinh thạch bao nhiêu là cũng chẳng vấn đề, nhưng mà gân rồng thiếu đi một đoạn, chỉ có 7 phần thì không còn là gân rồng nữa. Trong thời gian ngắn, cả tinh không này chỉ còn lại mỗi một mình Tô Minh và Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hạc Trọng Long và Minh Long phía xa, lại lắc đầu. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong tinh không, lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phương hướng Hoành Thiên tộc. Ngồi rất lâu, hắn lại dần dần nhắm nghiền hai mắt, đắm chìm ở trong đà tọa tu hành. Bản lĩnh của Hạc Trọng Long cho dù là Tô Minh biết hết, nhưng mà lai lịch thằng này thì Tô Minh có thể đoán được vài phần. Biết rõ là dù có giày vò như thế nào thì trừ phi gặp phải hung linh cấp ách thường thì nó không thể nào chết được. Mà một hoa phong thần ở trên người của nó đã được Tô Minh khống chế lượng rót vào, một loại tia yếu ớt như vậy vẫn còn chưa có thể nào dẫn dụ được hung thú cấp ách thường được. Quan trọng nhất chính là trên người của hỏa lò thứ 5 có thể để lại một luồng thần thức của Tô Minh, có thể nhìn rõ tất cả cử động của Hạc Trọng Long. Đó là do Tô Minh đặc biệt lưu lại từ khi Hạc Trọng Long gây chuyện ở trên Hắc Mặc Tinh. Giờ phút này, Tô Minh nhắm mắt lại, vừa tu hành, vừa ngưng thần theo dõi Hạc Trọng Long, nhất tâm nhị dục. Nếu như Hạc Trọng Long này có gặp nguy cơ gì không thể nào hóa giải, thì hắn sẽ lập tức để cho Xích Hỏa Hầu mang mình na gì tới. Hạc Trọng Long vừa gào thét, nó mang theo ý chí không đạt được mục đích thì thề không quay đầu, lao về phía trước giống như là một ngôi sao trội, gào thét bay nhanh. Mình lòng sau lưng của nó cũng điên cuồng như vậy. Hai người này bạn nối khố vì một tinh thạch. Một là vì gân rồng mà đánh bạc tất cả, mang theo sự bi tráng và sôi sục, tỏa ra mật hoa phong thần nồng đậm, giống như là một chiếc đèn sáng ở trong tinh không tối đen, hấp dẫn sự chú ý của tất cả hung thú. Sau một nén nhang, hư vô phía trước bọn họ đã truyền đến những gầm mãnh liệt. Do đó là ba con hư vô cự thú vô cùng khổng lồ, huyến hóa ra từ tinh không, thân thể giống như là con cá sấu. Sau khi xuất hiện, ánh mắt của chúng nhìn chằm chằm vào Hạc Trọng Long đang đi về phía xa, nó giống to. Ba con hư vô cự thú này lao mạnh tới, đuổi theo Hạc Trọng Long. Mùi hương của mật hoa phong thần đã kích thích bọn chúng phát cuồng. Đến đây đi, đến đây cho bà Hạc đi, tao sẽ chờ các chúng mày. Đội tâm của Hạc Trọng Long sợ hãi đến cực điểm, nhưng mà nó lại bị tinh thạch kích thích đến cực hạn, vậy cho nên bây giờ điên cuồng mà bay nhanh, không ngừng gào rú. dường như là chỉ có thể thổ lộ ra sự sợ hãi của nó mới là càng kích thích được nó. Trong tiếng gào rú như vậy, Hạc Trọc Long và Minh Long hóa thành hai đạo cầu vồng, không ngừng bay nhanh ở trong thần nguyên tinh hải nội hoàn. Thời gian dần dần qua, một đám hùng thú trông như là mãng xà nhưng mà lại mang mặt người, sau lưng có hai cánh từ đằng xa phì phì lao tới. Đám hùng thú này có tới mấy chục vạn, đuôi rung động, hai mắt là bị mật hoa phong thần kích thích tới đỏ thấm, mang theo dáng vẻ độc ác, khí thế ngập trời, lao về phía Hạc Trọc Long như phát điên. Lại một lúc, ở chỗ xa hơn, âm thanh rầm rầm vang vọng, đó là cả một đám ong độc to như thân người. Ong ong bay tới. Hạc Trọc Long hét lớn một tiếng, thân thể chuyển hướng, lại bay nhanh đi. Tốc độ của nó đã triển khai tới nhanh nhất. Đám hung thú phía sau có nó bây giờ đã không tới gần 10 vạn, đuổi theo như phát điên. Chỉ cần Hạc Trọc Long này và Minh Long hơi giảm tốc độ một chút thì lập tức sẽ bị đuổi kịp ngay. Ê, bao nhiêu rồi? Hạc Trọc Long giống to, giờ phút này sự sợ hãi đã chiếm phần nửa đáy lòng của nó, bắt đầu nổi lên ý bỏ cuộc. Ê, còn bà nhà Hạc, sao mà ít thế? Hạc Trọc Long xoắn xuýt, chưa nổi 30 vạn, sợ là tôi mình sẽ không cho nó thần nguyên tinh hải, lại nghĩ tới việc mình là mồi nhử, nó quyết định không thể nào làm không công được. Hùng hăng một cái, thân thể của nó liền thoáng lên, bay về phía một phương hướng khác. Vừa chạy, nó vừa gào thét, mùi hương của mật hoa phong thần không ngừng tỏa ra khắp thần nguyên tinh hải, dĩ nhiên là lái khuếch tán rất lớn. Khoảng chừng nửa canh giờ, từng tiếng gào rú vang vọng, trong tinh không xa xa thình lình xuất hiện mấy trăm cự nhân, mỗi người đều to tới gần vạn trượng, trong tay cầm cây lớn, trên mặt là không có mắt mà chỉ có miệng rộng, đầu tóc là vô số đám rắn rối tung, lộ ra khí tức hồng hoang mãnh liệt. Phía sau bọn họ là có gần 10 vạn hung thú khác nhau, giờ phút này mang theo vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có, giống như là một con cơn thủy triều gào thét lao tới. Tiếng gầm của tất cả những hung thú chấn động cả thần nguyên tinh hải, gây nên một cơn lốc rất lâu rồi chưa xuất hiện. Ê, bao nhiêu rồi? Thân thể của Hạc Trọc Long vẫn run rẩy, vừa phi hành, vừa giống to. Ê, sắp 30 vạn, hế? Minh Long vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên lại nhìn lại, kinh hãi nhìn về phía trước. Giờ phút này, Hạc Trọc Long cũng nhìn thấy, tinh không phía trước bọn họ đang nổ vang, nổi lên gợn sóng. Những gợn sóng này là do mấy vạn vòi rồng hình thành. Những vòi rồng này cao tới mấy ngàn trượng, nhanh chóng quét tới, nhưng mà cẩn thận nhìn lại thì có thể thấy lờ mờ là ở trong vòi rồng này có tồn tại những con vật đỏ tía như lòng bàn tay. Bọn chúng đang nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòi rồng. Thậm chí là chúng vẫn còn khiến cho tinh không phía sau giống như là vỡ vụn, hơn 10 vạn con voi màu đen sau đó mang theo vẻ tàn nhẫn, mang theo vẻ điên cuồng đang ầm ầm lao tới. 30 vạn, 40 vạn, tuyệt đối là vượt qua 40 vạn hung thú rồi. Minh Long lập tức giống lớn, nói không nhìn thấy điểm cuối của đàn hung thú phía trước, cũng không nhìn thấy biên giới của đàn thú phía sau lưng. Theo nó nhìn thấy, hai phía trước và sau toàn bộ đã là hung thú vô biên vô hạn, không biết khuếch tán ra ở trong phạm vi nào. À, còn bà nhà Hạc, tại sao lại là 40 vạn? Hạc Trọc Long muốn điên rồi, nó vừa gào rú, nội tâm lại vừa đắn đo. Nếu là 30 vạn thì nó sẽ không một chút nào do dự, lập tức mang đám hung thú này đi hoàn thành sứ mạng. Nhưng mà có thể hơn 40 vạn, còn thiếu một chút nữa là 50 vạn, có thể được 9 phần 10. Hạc Trọc Long gãi mạnh ra đầu chọc lốc, nó hét lớn một tiếng, không lựa chọn rời đi mà lại đổi hướng, chạy về phía càng sâu trong thần nguyên tinh hải, điên cuồng triển khai tốc độ, mau chóng bay đi. Minh Long cũng cắn răng, thân thể của nó hóa thành bộ dạng giống như là một con chó lớn, nhanh chóng bỏ chạy theo Hạc Trọc Long. Hết chương. Hết tập 165. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập sau của Tô Minh.